đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 78, đốn ngộ kiếm ý, vòng trời kịch biến. Góc truyện audio.com, nhìn quỳ ở trước mặt mình thượng quan cầu kiếm. Hàn Tuyệt trong nội tâm đột nhiên có chút không đành lòng. Có lẽ đối phương thật chỉ là muốn so tài. Ta vừa rồi trực tiếp mở ra lớn. Có phải hay không đạp vỡ đạo tâm của hắn? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Các ngươi trở về đi. Chuyện này không muốn đối ngoại nhắc lên. Ta cũng sẽ không nói đi ra. Dứt lời, Hàn Tuyệt quay người chuẩn bị rời đi. Thượng quan cầu kiếm liền vội vàng đứng lên. Nghiến răng nói. Đạo, tiền bối đến cùng là thần thánh phương nào? Xin hỏi người chân chính đạo hiệu. Luân hồi, vứt bỏ hai chữ này. Hàn Tuyệt liền rời đi. Thượng quan cầu kiếm lỗ mãng tại nguyên chỗ. Trong miệng tái diễn nhớ kỹ luân hồi hai chữ. Hoàng Cực Hạo an ủi. Lúc trước ta so với ngươi còn thảm. Ngươi đây coi là tốt. Không có có thụ thương. Thượng quan cầu kiếm cười khổ nói. Không nghĩ tới đại yên chân tàng lấy như thế đại năng. Trách không được yếu nhất đại yên một mực gió êm sóng lặng. Không người dám xâm chiếm. Hắn hiện tại đã tin tưởng Hoàng Cực Hạo. Lúc trước đốn ngộ vạn cổ kiếm đạo đại năng liền là đến từ đại yên. Hàn Tuyệt kiếm đáng sợ đến cực điểm. Hắn hiện đang hồi tưởng lại. Lưng vẫn cấm đổ mồ hôi lạnh. Luân hồi, thế gian đại năng ẩn thế. Nguyên lai ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Thượng quan cầu kiếm trong lòng giận dữ nói. Bọn hắn cảm nhận được Lý Khanh từ đám người bay tới. Lúc này rời đi, bên kia, trở lại tiên thiên trong động phủ Hàn Tuyệt trước mặt thoát ra một hàng chữ. Thượng quan cầu kiếm đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 tinh, Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu. Những thiên tài này thế nào đều một cái nước tiểu tính. Hành hạ một cái liền hành hạ ra hảo cảm đến, Hàn Tuyệt bị bắt được Lý Khanh từ đám người bốn phía tuần tra khí tức. Hắn đột nhiên cảm giác được bản thân kém một chút, mỗi lần trấn nhiếp địch nhân đều cần muốn dạng này gióng trống khô chiêng. Có làm trái ít xuất hiện hai chữ, không được, ta phải ngộ ra đầu châm đối với địch nhân, không tạo thành lớn thanh thế lớn chiêu thức. Hàn Tuyệt nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Điển Túc yêu vương muốn điên rồi, từ khi cái kia quỷ dị trọng thương bắt đầu về sau. Cách mỗi 3 năm. Hắn sẽ lại lần nữa kinh lịch một lần như vậy ác mộng. Hắn không rõ ràng lắm vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Thẳng nếu thật là tiên nhân, vì cái gì không trực tiếp giết chết hắn. Điển Túc yêu vương hiện tại đã không có dã tâm, đầy trong đầu nghĩ là như thế nào thoát khỏi như vậy ác mộng. Một ngày này, nghĩa tử của hắn Dương Thiên Đông đến viếng thăm. Dương Thiên Đông là tới tìm hiểu tin tức. Điển Túc yêu vương khi nào đối với nhân tộc phát động tiến công? Hắn còn không tới kịp hỏi. Điển Túc yêu vương liền bắt đầu kể khổ. Điển Túc yêu vương thật sự chịu không được. Dương Thiên Đông là hắn nghĩa tử. Hắn cảm thấy có thể tín nhiệm. Nghe xong Điển Túc yêu vương tình hình gần đây về sau. Dương Thiên Đông trầm mặc, sắc mặt âm trầm, trong lòng của hắn cuồng hỉ. Ta thượng vị cơ hội mau tới. Nghĩa phụ, có phải hay không là cùng người muốn châm đối với nhân tộc kế hoạch có quan hệ? Dương Thiên Đông cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Điển Túc yêu vương ngồi liệt trên băng sàng. Nói, bản vương đã sớm không có suy nghĩ kế hoạch này. Hẳn là muốn bản vương thề với trời. Lời vừa nói ra, Điển Túc yêu vương mãnh liệt tinh thần tỉnh táo. Đúng, thề với trời, như vậy vị kia tiên người mới sẽ chứng kiến. Điển Túc yêu vương lúc này đứng dậy, nâng lên tay phải, nói, ta, Điển Túc, thề với trời, tuyệt không lại nhằm vào đại yên nhân tộc, hướng thần tiên ta thứ tiểu yêu ngu ngốc ý đồ, nói ra lời nói này. Điển Túc yêu vương lập tức thở dài một hơi, có lẽ là tâm lý an ủi. Điển Túc yêu vương cảm thấy hết thảy đều chuyển biến tốt đẹp. Dương Thiên Đông biểu hiện ra chúc mừng. Âm thầm khinh thường, tại đây cũng muốn làm đại yên vương. Ngươi xứng sao? Nửa năm sau, thượng quan cầu kiếm, Hoàng Cực Hạo trở lại chân vũ giáo. Bị Hàn Tuyệt một kiếm đánh bại về sau. Thượng quan cầu kiếm đạo tâm thiếu chút nữa hủy. Vì củng cố đạo tâm, trên đường về, hắn không ngừng khiêu chiến tu chân tông môn. Cải tạo tin tưởng, cùng Hoàng Cực Hạo phân biệt về sau. Thượng quan Cầu Kiếm trở lại bản thân Lầu Các trước. Hắn đang đẩy cửa vào. Đúng lúc này, vòng trời kịch biến, xuất hiện một mảnh hào quang màu tím. Thượng quan Cầu Kiếm bên hông kiếm lại bắt đầu rung động mãnh liệt. Bất quá lúc này đây cũng không có tự động ra khỏi vỏ. Không chỉ có là hắn, toàn bộ chân vũ giáo kiếm tu đều là như thế. Tất cả đều kinh hãi nhìn mình kiếm. Lại tới nữa, trước đó lần thứ nhất là có người lĩnh ngộ vạn cổ kiếm đạo. Lúc này đây đây, thượng quan Cầu Kiếm trước tiên liên tưởng đến Hàn Tuyệt. Hẳn là tiền bối trên kiếm đạo lại có lĩnh ngộ. Thượng quan Cầu Kiếm lộ ra cười khổ. Cùng luân hồi tiền bối so sánh với, hắn thật là phàm nhân, không chỉ có là chân vũ giáo, khắp thiên hạ tất cả tông môn kiếm đều đang tiếng rung. Bên kia, một cái cao vút trong mây đỉnh núi đầu, một gã hắc bào nam tử hướng phía đông ngày ngồi xuống tu luyện. Chung quanh tất cả đều là mênh mang biển mây, hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy hắn hai bên trái phải lơ lửng bốn thanh kiếm tất cả đều đang kịch liệt rung động mãnh liệt. Hắc bào nam tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, có người đốn ngộ xuất kiếm ý, ít nhất là vạn cổ kiếm ý, hắn lấy ra một tờ phù chỉ. Lá bùa, đặt ở trước mặt trên mặt đất, hai tay bắt đầu thi pháp, bốn thanh kiếm tay phiên rơi ở trên lá bùa, một chút chính là phân, mười hơi thở về sau. Trên lá bùa dần dần hiện ra bút tích, cuối cùng hình thành bút tinh thần hữu lực hai cái chữ to. Luân hồi. Hắc bào nam tử sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, ý gì, luân hồi là chỉ thiên địa quy tắc, hay là chỉ một vị người tu hành, Ngọc Thanh Tông, lên tới trưởng lão, bỏ vào ngoại môn đệ tử kiếm đều đang tiếng rung. Chuyện này dẫn tới tất cả mọi người căng thẳng, dồn dập tụ tập lại thảo luận, đây là có chuyện gì, không rõ ràng lắm a, trời đều biến sắc, hẳn là có đại năng xuất thế, ta xem là có thần tiên hạ phàm. Nghe nói mấy chục năm trước cũng từng xuất hiện như vậy dị tượng. Ngọc Thanh Tông sẽ nghênh đón đại kiếp nạn. Làm đệ tử đám đang lo lắng thời gian. Các trưởng lão nhận được tin tức. Toàn bộ đại yên vòng trời đều là như thế. Bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần không phải nhằm vào Ngọc Thanh Tông liền tốt. Lý Khanh Tử phản ứng đầu tiên chính là muốn đi tìm Hàn Tuyệt. Nhưng nghĩ lại, sự tình cũng còn không làm rõ ràng. Thì cứ như vậy tùy tiện quấy rầy Hàn Tuyệt, cũng không hay. Lý Khanh Tử dương mắt nhìn về phía tử sắc trời xanh. Lẩm bẩm nói, suối quầy, thế nào đến ta đây mặc cho, Ngọc Thanh Tông như vậy nhiều tai nạn, càng muốn, hắn càng uất ức, hắn chỉ có thể cầu nguyện đây không phải một trường hạo kiếp. Cùng lúc đó, tiên thiên trong động phủ, ngồi tĩnh tọa ở giường Hàn Tuyệt quanh thân quấn vòng quanh kình phong. Đó là kiếm khí hình thành gió, mi tâm của hắn thời gian hiện ra một thanh tiểu kiếm đồ văn. Như ẩn như hiện, Hàn Tuyệt đang lĩnh ngộ kiếm ý, một loại thuộc về riêng mình hắn kiếm ý. Từ nơi sâu xa, ý thức của hắn đã đến một cái tôn trào không ngừng kiếm đạo trường hạ ở bên trong. Chung quanh tất cả đều là kiếm ảnh, hướng phía cùng một cái phương hướng cực nhanh vọt tới. Thất thải hào quang lưu động. Hình thành tựa như đường hầm không thời gian đồng dạng không gian kỳ dị. Hàn Tuyệt thân thể không bị khống chế đi tới. Không vội không chậm, bước chậm với kiếm ảnh trong. Phía trước xuất hiện từng đạo bóng người. Từ kiếm quang hình thành, mơ hồ không rõ. Những người này đi rất chậm, bị Hàn Tuyệt liên tiếp vượt qua. Hàn Tuyệt tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Hắn tại ngưng kết kiếm ý của mình, kiếm ý của hắn. Chưa từng có từ trước đến nay, bá đạo kéo dài, muốn nhường chúng sinh cuốn vào trong đó, vô pháp đào thoát, giống như lục đạo luân hồi, hắn muốn sáng tạo như vậy kiếm ý, một mực bế quan khổ tu. Làm như vậy là vì cái gì? Là chính là trường sinh không chết, làm như vậy là để vô địch chư thiên, làm như vậy là để một kiếm có thể giết chư thiên chúng sinh. Ta mặc kệ hắn là ai? Hắn muốn không phải như thế tàn bạo, mà là có được như vậy lực lượng, tuyệt đối vô địch mới có thể chân chính vĩnh sinh bất tử. Cách chương.